Đệ nhất Lang Vương, chương 579, trận chiến Hàn Sơn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở cùng nhau thường có tâm linh tương thông anh em. Vợ chồng, cha mẹ, tri kỷ, nhất là đối với cường giả phong thánh như Diệp Lâm, loại cảm ứng này càng thêm mạnh mẽ. Ông ta biết Mặc Bạch không chết, nhưng nếu đợi người chết mới tìm tới tính sổ thì quả thật không có ý nghĩa gì cả. Giống như câu nói, dao trắng đi vào, dao hồng đi ra. Người ta không chết thì không cần chịu trách nhiệm à, không? Thế nào, lại nói, đối với Diệp Lâm, bọn họ không chỉ trả giá, mà còn phải trả giá gấp bội. Không đánh, không phải sợ, mà nếu đã đánh thì nhất định phải đánh cho đến nơi đến chốn, người sống chỉ vì một hơi thở, nếu không thở ra được chẳng phải nghẹn đến khó chịu sao? Ông ta đã đến nơi, ở vùng ngoại ô cách Thiên Thành độ khoảng 300 dặm, có một ngọn núi chọc trời, đứng sừng sững giữa một dãy núi. Trong núi có một ngôi chùa, sau khi nhận được pháp chỉ của trụ trì, đám hòa thượng quét lá trước cổng lập tức trốn vào kho củi ở sân sau. Bỏ lại cái chuông đồng trơ trọi, trước cổng chùa Hàn Sơn, giữa hai cây cổ thụ siêu vẹo có treo một cái chuông đồng, nó lớn đến mức đủ để hai người chui lọt vào đó. Mặt ngoài chuông đồng đầy vết rỉ sét, gió trong núi không cách nào lay động được nó vẫn đứng sững ở đó, chẳng chút xê dịch, chưa có một ai gõ vang cái chuông này, bởi vì tu vi không đủ. Trăm năm qua chưa từng có một kẻ địch nào đủ khả năng khiến chuông đồng phải phát ra âm thanh cảnh báo. Thế nhưng hôm nay, nó vang lên, cong, chuông đồng lay động âm thanh tựa như tiếng giấm rền, vang vọng khắp cả ngọn núi. Cong, lại thêm một tiếng nữa. Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mây đen vần vũ, biển mây bao la bát ngát dường như hóa thành đầm lầy u tối. Cuồng phong gào thét khắp núi. Cong, tiếng thứ ba cũng là tiếng chuông cuối cùng, tiếng niệm kinh của chúng hòa thượng trong chùa Hàn Sơn vang lên. Tiếng thứ nhất báo có kẻ địch tập ca Iota Siết. Tiếng thứ hai báo kẻ địch mạnh mẽ. Tiếng thứ ba báo kẻ địch đã đến. Võ Thánh đã đến, chân núi, Diệp Lâm ngồi trên y chiếc trực thăng do giới lính đánh thuê bỏ ra một số tiền lớn mới thuê được đi đến chân núi Hàn Sơn. Trên y đường đi ông ta không bị bất kỳ kẻ nào ở biên giới cản trở, bởi lẽ trước khi đến chùa Hàn Sơn, Diệp Lâm đã gọi điện cho quốc phái, thế nên ông ta giảm được rất nhiều thủ tục phiền hà, làm lãng phí thời gian. Nói chung kết quả chính là Diệp Lâm dùng khoảng thời gian ngắn nhất để quay về. Sắc trời hiện tại quả thực rất thích hợp để giết người. Đêm đen, không trăng, gió lớn, Diệp Lâm ngẩng đầu, nhìn cánh rừng đang không ngừng run rẩy, trong gió, bên tai vang lên tiếng tụng kinh, vẻ mặt ông ta sầm xuống. Đúng là khó nghe, ông ta đến đây, Diệp Lâm nhấc chân, không hề liếc nhìn vết máu còn sót lại kia, bước đến bên cạnh phi công, dừng lại. Ông ta ngẩng đầu, á, không được qua đây. Không được qua đây, tôi chỉ là người bình thời, tôi có cha mẹ già, còn có con nhỏ, đừng. Đừng giết tôi. Không đợi Diệp Lâm mở miệng, phi công đã bị dọa mất hồn, nhảy dựng lên, hai mắt nhắm chặt hoảng hốt nói. Nghe hắn nói thế, Diệp Lâm không có bất kỳ biểu lộ nào. Ông ta chỉ lặng lặng đứng đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào phi công, không hề nói dù chỉ một câu, cũng không có ý định đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc phi công cũng phát hiện Diệp Lâm không có ý định ra tay, hắn ta từ từ tỉnh táo trở lại, thế nhưng tiếng thở dốc rõ to kia đã tố cáo nội tâm của hắn lúc này, ánh mắt hắn mang theo sự sợ hãi. Diệp Lâm lạnh giọng nói, trong vòng 5 phút cút khỏi đây, rời khỏi đây, phi công thầm kinh ngạc, tôi có thể đi, Diệp Lâm xoay người, nhìn về phía con đường lên chùa Hàn Sơn. Nếu không muốn chết, được tôi đi ngay, chết ư, hắn không muốn chết. Có thể trở thành phi công, tiền lương cố định hàng tháng cũng được mấy chục ngàn, tương lai tốt đẹp vẫn còn phía trước, hắn không muốn chết, càng không muốn một mình đối mặt với cái chết. Mấy phút sau, trực thăng cất cánh, rất có tư thế. Cục đuôi làm người, nhanh chóng biến mất trên y bầu trời. Đến khi âm thanh cánh quạt xoay tròn biến mất phía chân trời, trong núi tiếng tụng kinh vang tận mây xanh. Diệp Lâm đứng một mình dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn chùa Hàn Sơn đứng sừng sững giữa ngọn núi. Trời đổ mưa, từng giọt mưa bị gió thổi bay tán loạn. Ông ta cao giọng quát, mở cửa, giao lão lừa chọc kia cho ta. Chấm chấm, nếu không, ta dùng một mồi lửa thiêu rụi cái chùa rách nát này của các người, cách chương.